Chương 1104, Kinh Thế Một Chiến. Đen kịt xe ngựa mang theo u quỷ chi khí, từ trong bóng tối lái tới, theo hàng phía trước ba thất hắc mã nhảy vọt, xe mái hiên nhà chuông nhỏ lay động không ngừng, từng tiếng tựa như đòi mạng, để mỗi người dùng mình. Mảnh này thiên địa, đều bởi vì xe ngựa xuất hiện mà tử tịch. U linh xe ngựa trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu tự động hiện ra bốn chữ này, trong giang hồ, ngoại trừ u linh xe ngựa. Còn có đồ vật gì có thể có được loại này đáng sợ ma lực? Nếu như ưu linh xe ngựa xuất hiện, mang cho người ta bất an cùng tuyệt vọng, như vậy mặt khác nửa cái bầu trời, thì tràn đầy đường hoàng hạo nhiên chính nghĩa, bất luận cái gì âm mưu tà ma, đều sẽ bị cố này chính khí đánh nát vạn trượng quang huy bên trong, một đạo khôi ngô đến cực điểm bóng dáng cất bước đi ra. Một quyền đánh về phía ưu linh xe ngựa. Ưu linh xe ngựa bên trong đồng dạng duỗi ra một cái tay, khô gầy trắng nõn tay. Nhìn như bất lực, lại sinh sinh chống đỡ năm đấm. Thiên địa kịch chấn, vạn vật im ắng cuồng bạo đến cực điểm quang mang, làm cả vô tận bình nguyên đều ở đỉnh loạn trận pháp quang mang bên trong, không ngừng trùng kích va chạm. Vô tận hiểm phong chân núi, thậm chí càng xa xôi bên ngoài, cũng rất nhiều trong thành trì, vô số chính chờ đợi quyết chiến kết quả cao thủ đều hoảng sợ trông thấy, một đạo vô cùng thô to quang mang phóng lên tận trời, đem thương khung xé mở một đạo đạo rộng thùng thình trọng độ vết nước. Loạn lưu chi lực tuân ra, trực tiếp vỡ nát bầu trời xanh mây trắng. Cái kia vừa bắt đầu tốt, thật đáng sợ công lực, còn xa hơn tháng 3 năm trước đây một lần kia đối trưởng quần tình kinh hãi. Vô tận hiểm phong bên trong, vô số người càng là trợn mắt hốt mồm, phần lớn người dọa đến tam hồn không có bảy phách. Vừa rồi nếu không phải ngọn núi trận pháp bảo hộ, bọn hắn tuyệt đối đã tan thành mây khói, càng sâu người, liền ngọn núi trận pháp đều bị suy yếu từng tầng, tựa như tùy thời hội sụp đổ. Mà ở đây hư nguyên cảnh võ đế, thì nhao nhao đưa ánh mắt về phía trên bầu trời hai đạo bóng dáng. Đứng tại U Linh xe ngựa trước người nam tử, dáng người cao gầy, hẳn là trong truyền thuyết U Linh xe ngựa chi chủ, cùng mọi người tưởng tượng khác biệt, hắn lại mặc một bộ trắng như tuyết áo, mang trên mặt một bộ mặt nạ vàng kim, lộ ra một đôi lạnh đồng tử, sâu thẳm khó lường, tựa như ẩn chứa tinh không. Ở tại đối diện nam tử, tóc dài đen đến tỏa sáng, hình thể hết sức cao lớn. Tại cái kia trương mặt hình chữ quốc bàng bên trên, khảm nạm lấy một đôi so bảo thạch còn sáng tỏ chói mắt đôi mắt, xương gò má cùng cái cằm thì tạo thành chân nhắn đường cong, càng phát ra sấn ra ở giữa huyển như núi sông thẳng tắp cái mũi, cùng cái kia trương nết mảnh mỏng bờ môi, cộng đồng pha cờ hoa ra kinh tâm động phách kiên nghị phong thái. Võ đế, vậy chỉ có cái này núi cao kỳ vĩ nam tử mới có thể chịu tải lên hai chữ này trọng lượng. Nhìn qua hai cái này quấy thế gian phong vân nam tử, tất cả mọi người đều sinh ra một loại xuất phát từ nội tâm rung động. Cái gì gọi là cái thế người hùng? Đây chính là đại hạ võ đế híp mắt lại, lần thứ nhất lộ ra vẻ trịnh trọng. Nhất định phải đem giang hồ chia không cùng giai đoạn, như vậy trước 3.000 năm đến 2.000 năm, là hoàng kim một đời thống trị giang hồ thời kỳ, trong mây khách, bay hạ tử, tử nguyên thịnh. Cố Nam Phong các loại thiên tiêu cảnh tương xuất thế, tất cả tỏa sáng một vực, những người còn lại ai cũng ảm đạm phai mờ. Trước 2.000 năm đến 1.000 năm, giang hồ tiến vào thung lũng, thiên tài khối lượng rất là giảm xuống, trong lúc đó mặc dù vậy phát sinh qua nhiều lần đại chiến, nhưng còn lâu mới có thể cùng lúc trước đánh đồng. Mà gần nhất 1.000 năm, nhất là sau 600 năm, không thể nghi ngờ thuộc về phi mã võ đế chính ma chi chiến động phong vân. Hắn cơ hồ là dựa vào sức một mình, sinh sinh thay đổi hơn 600 năm trước trận đại chiến kia chính ma cách cục, cũng tự tay đánh bại giang hồ ma vương U Linh xe ngựa chi chủ, đổi đến thiên hạ Thái Bình 600 năm. Cũng là trận chiến kia, chí tôn các lực lượng mới xuất hiện, thành lập phi mã vương triều, tục truyền cùng võ đế đại có quan hệ. Cho nên vô luận là thực lực, cống hiến, danh vọng, không người có thể cùng võ đế sánh vai. Mặc dù xuất hiện sổ long, Kỳ Lân bực này tài tình càng xuất chúng người, nhưng nói thực ra, chỉ cần võ đế một ngày bất bại, như vậy thì không ai có thể thay thế hắn trong giang hồ chí cao địa vị. Về phần U Linh xe ngựa chi chủ, đại hạ võ đế đồng dạng không dám khinh thường, đối phương bài danh mặc dù so với hắn thấp một vị, nhưng chỉ có đồ đần mới hội mê tín bài danh. Đương thời ngũ đại cấm kỵ võ đế, lẫn nhau ai cũng không dám khinh thường đối thủ, nếu không làm sao ăn thiệt thòi cũng không biết. Thông qua một trận chiến này, đại khái liền có thể nhìn ra võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ thực lực. Một cỗ kim đuổi xông ra vô tận bình nguyên, kim đuổi phía trên tây vực võ đế ngồi ngay ngắn, con mắt nhìn chằm chằm trong chiến trường hai người, nháy mắt cũng không nháy mắt. Trên bầu trời trên thuyền lớn, thuyền lâu một cánh cửa sổ chẳng biết lúc nào bị người mở ra, một vị mực màu làm chữa NG3O nam tử giữa khung mà đứng. Bác Lương võ đế nhất là xấu hổ. Thân là võ đế, hắn lại không dám chút nào đi ra vô tận bình nguyên, nếu không không thể nói trước liền sẽ ở trong dư âm thụ thương. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, hy vọng có thể thông qua một trận chiến này, tìm tơ ý chí tôn võ đạo đột phá thời cơ, bước vào cấm kỵ hàng ngũ. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng chú ý võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ, cùng mọi người khác biệt, hắn lực chú ý đa số thả ở người phía sau trên thân. Bởi vì cái kia trương mặt nạ vàng kim, cùng thải hồng châu người áo xanh chỗ mang quả giống, cái này khiến Thạch Tiểu Nhạc tâm loạn như ma, không thể không cưỡng ép chấn định tâm thần, quan sát cái này quyết định chính ma hai đạo vận mệnh một trận chiến. Không nói một lời, võ đế một quyền đánh về phía U Linh xe ngựa chi chủ. So với Thạch Tiểu Nhạc kiếm nhanh, một quyền này đơn giản chậm làm cho người khác giận sôi, nhưng ẩn chứa quyền thế, lại lệnh Thạch Tiểu Nhạc nhịp tim để lọt vẫn chậm một nhịp. Dưới một quyền này, vạn sự vạn vật tất cả đều xưng thần, không thể không cúi đầu, cái gọi là đế hoàng võ đạo, coi ngươi có được nghiền ép hết thể lực lượng về sau, tốc độ nhanh chậm, sớm đã trở nên không trọng yếu. So với võ đế đường hoàng bá đạo, U Linh xe ngựa chi chủ trưởng công, thì đi tới một cái khác cực đoan, quỷ tà. Phiêu dở, không thể nắm lấy. Cạch cạch cạch thiên địa bị xé mở từng đạo lỗ hổng, mãnh liệt loạn lưu chi lực, tạo thành từng đạo khổng lồ vòi rồng. Vậy may mắn nơi này là vô tận hiểm phong, nếu không không có cái gì có thể tồn tại. 11 thành sơ kỳ trí tôn võ đạo sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo chô gặp ẩn ẩn áp bách, để Thạch Tiểu Nhạc xác định, vô luận là võ đế vẫn là U Linh xe ngựa chi chủ, võ đạo đều đạt đến 11 thành sơ kỳ cảnh giới. Tương đương 13 thành sơ kỳ đỉnh cấp võ đạo. Người nào không biết, khi võ đạo đạt tới 12 thành, cơ hồ là một cái tiểu cảnh giới chính là một cái cực hạn, tài tình cao như vong lao bá, cũng là tại dưới tuyệt cảnh, giết chóc võ đạo mới có thể đột phá đến 12 thành hậu kỳ, nhưng so với trước cả hai, chênh lệch lại quá lớn. Đế đạo trảm quyền thế biến đổi, võ đế hóa trưởng làm đao, một cái mang theo vô tận hoàng đạo ý chí đao mang nghiêng không mà chém. Hư không tựa như và y ra cờ hờ túi mánh liệt đất nước mở. Nhìn xem một đau kia, vô số người có loại bị chém đứt ảo giác, cuốn quýt nhắm mắt lại. Khi thế còn có thể như thế dùng dựa vào vượt qua người ta một bậc tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc quan sát đến đau mang. Đau mang bản thân lực lượng không thể nghi ngờ, nhưng chân chính gây nên Thạch Tiểu Nhạc hiếu kỳ, ngược lại là đau mang chung khí thế. Loại khí thế này áp đảo hết thảy, không chỉ có là thực chất hóa, thế mà thật sinh ra năng lượng. Cái này khiến Thạch Tiểu Nhạc liên tưởng đến ác ma võ đạo, nếu đem mặt trái chi khí toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng, cái kia đến đáng sợ cỡ nào. U Linh chi chảo tùy ý đao mang vào tới, U Linh xe ngựa chi chủ không vội không chậm, khô gầy trắng nõn năm ngón tay nhẹ nhàng cầm ra, răng rác, đao mang nhất thời vỡ vụn. Nhưng tràn lan đao mang ngược lại càng bá đạo, từng nhát hình như huyễn ảnh công ra. Khi khí thế hình thành lực lượng, vậy mang ý nghĩa đã vượt ra hình thái gông cùng xiềng xích, phá cùng không phá. Đều là có thể đả thương địch thủ, một đao kia không thể ngăn cản. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt rạng rỡ, hắn là số rất ít có thể thấy rõ cuộc tỉ thí này người một trong. U Linh xe ngựa chi chủ không để cho hắn thất vọng, duỗi ra móng vuốt chưa từng lui về, ngược lại càng nhanh chóng địa chụp vào võ đế, thiên địa đều bởi vì một chảo này thất sắc. Vành đao mang hóa thành một lớp bình phong thủ hộ võ đế. Khí thế từ người mà lên, cùng người mà kết thúc, cùng phí sức phòng thủ. Không bằng công kích đầu nguồn, triệt để bóc tát. Định hồn tiệt huyết thủ móng vuốt đánh ra đồng thời, U Linh xe ngựa chi chủ tay phải vậy trượt ra tay áo, cái tay này đúng là màu đen nhánh, trong lòng bàn tay giống như nắm thứ gì, dùng sức bóp. Các đám người chỉ cảm thấy đau đầu muốn nước, tinh thần lực đều bởi vì cái này bóp kịch liệt chấn động bắt đầu. Một chút tinh thần đạo cao thủ càng là nhìn nhau hoảng sợ, bọn hắn cho tới bây giờ không biết, U Linh xe ngựa chi chủ tinh thần đạo tạo nghệ cao như thế. Còn tại bọn hắn phía trên càng đáng sợ còn ở phía sau. Chỉ gặp võ đế quanh thân sáng lên một tầng vầng sáng màu trắng, đen kịt bàn tay lớn hư ảnh lại bóp chi bất động, ngược lại bị vầng sáng màu trắng chấn khai. Võ đế cũng là tinh thần đạo cao thủ hoành U Linh xe ngựa chi chủ sau lưng, nổ tung từng đóa gợn sóng, mỗi một đóa đều phóng xạ đến vạn dặm xa. Cách võ đế sau lưng thì là từng cái móng vuốt, thần không biết quỷ không hay địa xuất hiện. Trời cao phá vỡ từng cái trăm mét em mở hư không lô lớn, mọi người thậm chí nhìn thấy bên trong hư không gió bão. Lại là hai người tại tinh thần quyết đấu lúc, âm thầm phát ra võ đạo công kích, lại đồng thời bị đối phương tránh đi. Đáng sợ, thật đáng sợ. Ngắn phút chốc, hai đại cao thủ cái thế ngươi tới ta đi, một hệ liệt mình tranh ám đấu thấy Thạch Tiểu Nhạc số ít mấy người hoa mắt, không dám chút nào phân tâm. Về phần những người khác, không thể nói mở mắt nhìn mù, nhưng nhìn thấy cũng chỉ là hai người thật lâu trước đó lưu lại hư ảnh, chỉ có thể dựa vào mình từng bước một phỏng đoán giao thủ kinh qua, lại cũng thu hoạch rất nhiều. Lần lượt phòng thủ phản kích, vô tận hiểm phong trên không, khi thì là to lớn hùng vĩ đế đạo quyền đao, khi thì là ưu lệ kỳ quỷ linh đạo trảo thủ, bầu trời bị chia làm hai màu trắng đen, tựa như hai cái khác biệt thế giới, không ngừng va chạm, tàn phá bừa bãi nhân gian. Thạch Tiểu Nhạc thật sâu say mê tại hai đại cao thủ trong quyết đấu, toàn lực hấp thu hai người võ đạo tinh túy. Một hồi suy nghĩ võ đế đối khí thế vận dụng, một hồi tham khảo ưu linh xe ngựa chi chủ đối tinh thần đạo nắm giữ 10.000 chiêu, 20.000 chiêu, 30.000 chiêu. Hai người tốc độ quá nhanh, rất nhanh phá hủy 50.000 chiêu, vẫn như cũ khó phân thắng bại. Võ đế, tiếp ta một chảo này. Đúng lúc này, ưu linh xe ngựa chi chủ đèn kịt tay phải vươn ra, như nước hoạt động, toàn bộ tay phải lại đột ngột tan biến tại giữa không trung, ra lại hiện thời, hóa thành gấp 10 lần đại bóp lấy võ đế. Trong chốc lát, võ đế giống như cá trậu chim lồng, khí thế đại giảm, liền tinh thần khí trận đều suy yếu không ít. Đây là đại hạ võ đế, tây vực võ đế, tây hải võ đế đồng thời ngạc nhiên kinh hãi. Vừa rồi một chiêu kia, liền ba người bọn họ đều không thấy rõ, ý vị này, bọn hắn đồng dạng thủ không được. Mặc dù ba người vậy có đòn sát thủ, tự tin ưu linh xe ngựa chi chủ ngăn không được, nhưng vậy nhiều nhất lưỡng bại câu thương. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.